Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn vỗ nhẹ lên vai cô. Anh bận công việc, em nhớ chăm sóc bản thân tốt. Hiểu chưa? Thì ra là quan tâm cô. Chu Linh vẫn thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên. Ừ, em biết rồi. Anh ở đơn vị cũng phải giữ gìn sức khỏe, dù anh không tốt như cô tưởng. Chu Linh vẫn không thể đột ngột trở thành người xa lạ. Ông Nghiêm nhìn hai người quan tâm lẫn nhau, trong lòng cũng ấm áp. Không còn sớm nữa, hai đứa lên đường đi. Hai vợ chồng chào ông rồi lên xe đến bệnh viện. Khi xuống xe, Chu Linh vẫn vừa định đi, Nghiêm Mộ Hàn gọi lại. Mang ngươi đi, thời tiết dạo này không ổn định. Anh đưa cho cô chiếc ô. Chu Linh vẫn sững người. Anh quả là người đàn ông chu đáo, khiến cô càng lưu luyến. Trái tim như có gì đó chạm vào, cô dường như ngày càng tham lam. Ừ, em đi đây. Chu Linh vẫn nhìn anh một lúc rồi mới quay vào bệnh viện. Nghiêm Mộ Hàn nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt trở nên thăm thẳm khó hiểu. Chu Linh vẫn vào bệnh viện tìm Thẩm Đan Đan, giúp cô thu dọn đồ đạc. Hôm qua nhà có chút việc, không đến được. Bạn khá hơn chưa? Chu Linh vẫn hỏi. Thấy Chu Linh vẫn nhiệt tình, Thẩm Đan Đan cảm động không nói nên lời. Ổn rồi, cảm ơn bạn. Về chuyện nằm viện lần này, bạn giữ bí mật giúp tôi được không? Thẩm Đan Đan ngập ngừng hỏi. Chu Linh vẫn gật đầu. Ừ, tôi sẽ giữ kín. Mấy ngày nay bạn bị đau bụng, sắp thi cuối kỳ rồi. Đừng nghĩ nhiều, cứ ôn thi và dưỡng sức là được. Đây là táo đỏ, bạn mang về bồi bổ nhé. Thẩm Đan Đan cảm kích khôn xiết. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chu Linh vẫn cùng Thẩm Đan Đan rời bệnh viện. Về đến trường, may mọi người đều tập trung vào kỳ thi nên không ai để ý sắc mặt Thẩm Đan Đan không tốt. Nhưng Chu Linh vẫn không bận lắm, thỉnh thoảng mang đồ bổ cho cô. Có lẽ đang trong thời kỳ mặn nồng, vừa xa Nghiêm Mộ Hàn không lâu, Chu Linh vẫn đã nhớ anh, liền gọi điện. Lần này Nghiêm Mộ Hàn nghe máy, nghe vợ gọi cho mình. Anh khá hài lòng, hai người trao đổi đôi chút về chuyện gần đây. Chưa đầy vài phút, Nghiêm Mộ Hàn đã muốn cúp máy. Nếu em về nhà thì báo anh, rảnh anh sẽ đón. Mỗi lần nghỉ học, đều là Nghiêm Mộ Hàn đón cô. Dường như đã thành thói quen, Chu Linh vẫn cảm thấy anh đôi khi như người lớn mong con về nhà. Lòng ngọt ngào, được, đơn vị còn việc, anh cúp đây. Cúp máy xong, tâm trạng Nghiêm Mộ Hàn không nhẹ nhõm. Hôm trước về đơn vị, anh đã nộp bức thư doctor Kevin viết cho Chu Linh Vận cho bộ phận an ninh kiểm tra. Chu Linh Vận không giấu giếm gì về thư từ. Theo quan sát của Nghiêm Mộ Hàn, cô không mấy quan tâm, nên anh mới mang thư về đơn vị. Để không gây chú ý, anh cần trả thư về chỗ cũ trước khi hiểu rõ nội dung. Chu Linh vẫn kẹp thư trong sách, bên trong toàn thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, cần chuyên gia ngành viễn thông mới hiểu. Nhậm Trọng xem thư cũng không hiểu, liền mời chuyên gia viễn thông quân đội Triệu Minh đến hỗ trợ. Triệu Minh xem thư vô cùng phấn khích, nghiên cứu 2 ngày thì hiểu đại khái, đồng thời trích xuất thông tin quan trọng. Anh hào hứng gọi Nghiêm Mộ Hàn đến. Đội trưởng Nghiêm, cảm ơn bức thư này. Lisa trước đây đã thỉnh giáo doctor Kevin về vấn đề nhiễu tín hiệu tần số thấp, cho chúng ta nhiều gợi ý. Lisa là tên tiếng Anh của Chu Linh Vận, trong thư từ cô đều dùng bút danh này. Doctor Kevin đưa ra ví dụ khiến chúng ta có cảm hứng lớn. Trước đây tín hiệu hải quân ở Nam Hải thường bị nhiễu, mãi không tìm ra nguyên nhân. Theo doctor Kevin, không phải nhiễu tự nhiên mà do tín hiệu tần số thấp từ máy bay tàng hình. Máy bay tàng hình, Nghiêm Mộ Hàn sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Theo tuần tra ở Nam Hải, radar không phát hiện dấu vết máy bay. Chắc chắn đối phương dùng máy bay tàng hình. Theo suy đoán, ngoài lớp phủ hấp thụ sóng radar khiến chúng ta không phát hiện được. Máy bay tàng hình còn trang bị thiết bị gây nhiễu tín hiệu, ảnh hưởng thông tin liên lạc hải quân. Chúng thu thập giải tần của ta, dùng giải tần đặc định gây nhiễu. Giải tần thường chỉ giải tần vô tuyến, mỗi giải dùng cho mục đích khác nhau. Giải tần thấp thường dùng cho quân sự và hàng hải, giải trung cho nghiệp dư như đài phát thanh AM, giải cao liên quan đến đời sống như điện thoại di động. Tác giả không đi sâu chi tiết kỹ thuật để tránh rối rắm. Cốt truyện sau sẽ xoay quanh thông tin di động dân dụng. Ngoài ra, Dr. Kevin còn đề cập ứng dụng giải tần 250.290 kHz. Trước giờ chúng ta không biết giải thông tin quân M, có lẽ đây chính là giải của họ. Đây chỉ là suy đoán của anh thôi. Làm sao một bức thư có nhiều thông tin thế? Nghiêm Mộ Hàn lòng không khỏi nặng trĩu. Nếu thư càng nhiều thông tin, nghĩa là Chu Linh Vận càng liên quan đến quân M, nghi ngờ gián điệp càng lớn. Anh cảm thấy như có tảng đá đè nặng tim, nghẹt thở. Nhậm Trọng lại thấy phát hiện của Triệu Minh thú vị. Tiếp tục đi, Triệu Minh ánh mắt sáng rực. Hôm qua tôi liên lạc đồng nghiệp ở Nam Hải, yêu cầu thử chặn dài 250.290 kHz. Quả nhiên thu được sóng vô tuyến không phải tự nhiên, mà là thông tin nhân tạo. Chỉ có điều tín hiệu được mã hóa, chúng ta không giải mã được nội dung. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Triệu Minh bắt đầu bối rối. Có thể thử giải mã, nhưng công nghệ này khác biệt, khó khăn. Theo phân tích, chỉ có quân M mới giải mã được. Mỹ có công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, Trung Quốc không thể sánh bằng. Có lẽ đội trưởng Nghiêm có thể lấy thông tin giải mã từ Lisa. Chỉ là Lisa không phải người bình thường, có lẽ là nhân tài viễn thông do quân M đào tạo. Câu cuối khiến Nghiêm Mộ Hàn lạnh toát sống lưng, thở không nổi. Chẳng lẽ anh đã yêu nhầm người? Cách chương.